Hồng Hoang Chi Minh Hà Vấn Đạo, chương 341, bọ ngựa bắt ve. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đàn khí trận ba đạo bên trong, Minh Hà lấy khí trận hai đạo nhất là thuần thục. Đối với trận pháp nghiên cứu, Minh Hà tự hỏi không kém chút nào với Thông Thiên giáo chủ. Tuy rằng chỉ là từng sợi nhàn nhạt trận pháp khí thức, Minh Hà vẫn là cực kỳ bén nhạy nhận ra được, mà này cỗ trận pháp khí thức cũng khá là quen thuộc, cùng hắn nhị đệ tử Khổng Tuyên tu hành ngũ hành chi đạo có quan hệ. Tiên Thiên ngũ hành đại trận, nên chính là bộ này trận pháp. Luận công kích cùng phòng thủ, Tiên Thiên ngũ hành trận ở trận pháp một đạo cũng không tính là hàng đầu, thế nhưng Tiên Thiên ngũ hành đại trận lấy Tiên Thiên ngũ hành làm cơ sở, cả công lẫn thủ, ngũ hành tương sinh tương khắc, hoàn hoàn liên kết. Trận pháp bên trong, ngũ hành xoay chuyển, thậm chí có thể diễn biến ngũ hành thế giới, vì vậy cái môn này trận pháp vẫn là rất lợi hại. Năm đó Khổng Tuyên tu hành ngũ hành chi đạo, Minh Hà cũng thuận tiện nghiên cứu một quãng thời gian, quay về Tiên Thiên ngũ hành đại trận tự nhiên rất là quen thuộc. Bây giờ tại đây pháp loạn nơi dĩ nhiên có Tiên Thiên ngũ hành đại trận xuất hiện, nhưng là rất làm người kỳ quái. Đương nhiên, chỉ là một cái Tiên Thiên ngũ hành đại trận, Minh Hà còn không để vào trong mắt. Hắn chú ý chính là, đại trận này đến tột cùng là người làm, vẫn là Tiên Thiên thành. Nếu là Tiên Thiên thành, như vậy tòa này Tiên Thiên ngũ hành đại trận tất nhiên là đang thủ hộ cái gì, khả năng là cái gì bí cảnh, hay là báu vật. Đối với này Minh Hà tự nhiên cảm thấy rất hứng thú, nhưng nếu là người vì là cái kia liền giải thích phát hiện nơi đây cũng không phải là chỉ có hắn, hơn nữa phát hiện người lai lịch cũng đáng giá thương thảo, nếu như không phải xuất từ Hồng Hoang người, cái kia liền thông báo là hỗn độn bên trong hắn thế giới người. Mặc kệ là cái nào loại khả năng, Minh Hà cũng là muốn đi tìm tòi hư thực, điều khiển huyết thần con rối theo trận pháp cái kia yếu ớt khí tức mà đi. Dọc theo đường đi, ngoại trừ lác đa lác đắc hỗn độn dị thú ở ngoài, Minh Hà cũng không hề phát hiện cái gì. Hơn nữa hắn phát hiện, bởi vì tòa trận pháp này tồn tại, mảnh khu vực này so với địa phương khác cũng có vẻ đối lập ôn hòa một ít. Này cũng khó trách, lực lượng ngũ hành chính là thế giới căn cơ, ngũ hành tương sinh tương khắc mới có thể diễn biến vạn vật, mặc dù là ở trong hỗn độn cũng không ngoại lệ, pháp loạn nơi pháp tắc cuồng loạn, mà mảnh khu vực này nhưng bởi vì tòa này Tiên Thiên ngũ hành đại trận mà trở nên đối lập ôn hòa một ít. Có điều từ hội tụ lực lượng ngũ hành nồng độ đến xem, trận này hẳn là mới ra hiện không bao lâu, nói cách khác người là độ khả thi lớn hơn một chút. Cũng không lâu lắm, Minh Hà liền tới đến Tiên Thiên ngũ hành đại trận ở ngoài. Từ tình huống trước mắt đến xem, Minh Hà cơ bản đã xác định tòa này Tiên Thiên ngũ hành đại trận chính là người là bố trí. Cùng nhau đi tới, phụ cận hỗn độn dị thú cơ bản không thấy mấy cách, hiển nhiên là trước đó bị người cho dẫn đi rồi. Người đến đã như vậy cẩn thận, như vậy bên trong hiển nhiên có gì không bình thường đồ vật, bằng không người đến cần gì phải lớn như vậy phí hoảng hốt đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Hà từ huyết thần con rối bên trong đi ra, sau đó liền đem được lên, nhìn mắt thấy tòa này Tiên Thiên ngũ hành đại trận, Minh Hà đúng là có chút cảm thấy hứng thú. Lấy tòa này Tiên Thiên ngũ hành uy lực của đại trận dùng để bày trận trí, cũng là Tiên Thiên ngũ phương kỳ cấp bậc Tiên Thiên linh bảo hoặc là Tiên Thiên linh căn mới là. Có điều trận pháp tuy mạnh, nhưng muốn ngăn trở Minh Hà bước tiến, vẫn là chênh lệch chút. Minh Hà không nói hai lời, vừa cất bước liền tiến vào bên trong đại trận. Đại trận bên trong, một tòa ngọn núi to lớn đứng vững với trong hỗn độn, như vậy ngọn núi Minh Hà gặp một lần, nhưng hắn nhưng không có đi vào. Minh Hà còn vì là như vậy ngọn núi nổi lên một cái tên, Tú Sào, rất hình tượng tên. Minh Hà nhìn thấy qua cái kia Thú Sào chỉ chiếm giữ hơn vạn đầu hỗn độn dị thú, bên trong ẩn giấu hỗn nguyên khí tức không thấp hơn 20-30 đạo. Nơi như thế này, Minh Hà hiển nhiên sẽ không xông vào. Phí đi chút thời gian, lặng yên không một tiếng động địa xông qua Tiên Thiên ngũ hành đại trận, không nghĩ đến nhìn thấy dĩ nhiên là như thế một nơi. Có điều tòa này Thú Sào bên trong, thật giống cũng chẳng có bao nhiêu hỗn độn dị thú. Ở Thú Sào bên trong, Minh Hà đúng là cảm nhận được tranh đấu khí tức, một phương là hỗn độn dị thú, một phương khác chỉ sợ cũng là vài dưới tòa này Tiên Thiên ngũ hành đại trận người, xem ra còn không chỉ một cái. Thú vị, Minh Hà khẽ mỉm cười, một bước liền bước vào trong hư không. Tòa này Tiên Thiên ngũ hành đại trận bên trong, bởi vì lực lượng ngũ hành duyên cớ, mặc dù không cách nào hoàn toàn kiềm chế pháp loạn nơi cuồng loạn pháp tắc, nhưng cũng để pháp tắc cuồng bạo trình độ suy yếu không ít. Minh Hà pháp tắc không gian ở đây đúng là miễn cưỡng có thể sử dụng. Trốn vào hư không, nhìn xông tới mặt không gian loạn lưu, Minh Hà vung tay lên liền đem vuốt lên. Tuy rằng pháp tắc không gian có thể miễn cưỡng vận dụng, thế nhưng này trong hư không vẫn còn có chút nguy hiểm, hơi bất cần một chút, hắn liền có thể bị này không gian loạn lưu cho xung kích đến thời điểm ngã ra hư không, không thể nghi ngờ là bại lộ tung tích của chính mình, này nhưng là có chút lúng túng. Đi đến Thú Sào bên trong sau khi, nơi này chính là một cái to lớn sơn động, vào lúc này, Minh Hà mới phát hiện, này cả tòa Thú Sào đều là do hỗn độn nguyên thạch tạo thành, chỉ là loại này, Minh Hà liền rất là động lòng, muốn vận chuyển như vậy một tòa Thú Sào, e sợ cũng là cực kỳ mất công sức, thế nhưng chỉ cần có cơ hội, Minh Hà nhất định sẽ không bỏ qua. Đi đến thú sào bên trong hang núi, Minh Hà lặng yên không một tiếng động địa ẩn nấp ở trong hư không, quanh thân pháp lực tản ra, để phòng ngừa tự thân bị không gian loạn lưu thiêu bên trong. Lúc này, hắn cũng rốt cục thấy rõ trước cảm ứng được tranh đấu khí tức khởi nguồn, một phương chính là một đầu hỗn nguyên hậu kỳ hỗn độn dị thú, e sợ tòa này thú sào chính là địa bàn của hắn. Còn bên kia chính là một cái 5 người đoàn đội, mỗi một cái đều là hỗn nguyên trung kỳ tu vi, bọn họ tu đạo pháp cũng là khá là nhìn quen mắt, chính là cùng Khổng Tuyên bình thường ngũ hành chi đạo, không giống chính là Khổng Tuyên một người liền tu hành ngũ hành chi đạo, mà 5 người này chính là các từ tu hành ngũ hành chi đạo bên trong một đạo, vừa vặn đối ứng kim mộc thủy hỏa thổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 5 người này các tu ngũ hành chi đạo bên trong một đạo, 5 người phối hợp thì lại ngũ hành đầy đủ hết, 5 người tu vi tuy rằng yếu hơn đầu kia to rần thân hỗn độn dị thú, nhưng chiến đấu với nhau, 5 người phối hợp hiểu ngầm, càng là lấy ngũ hành chiến trận đem con này hỗn độn dị thú vây ở bên trong, ngũ hành đạo. Phiên đến công, con này hỗn độn dị thú dĩ nhiên lạc hạ phong. Có điều con này hỗn độn dị thú xác thực cũng rất bất phàm, hỗn nguyên hậu kỳ thân thể, 5 người trong tay tiên thiên linh bảo cấp tiên kiếm đều rất khó đối với nó tạo thành bao nhiêu tính thực chất thương tổn, như vậy thân thể, xác thực tương đối đáng sợ, có điều chiếu bộ dáng này xuống, e sợ không tốn thời gian dài, con này hỗn độn dị thú liền muốn bị 5 người chém với dưới kiếm. Này hỗn nguyên hậu kỳ hỗn độn dị thú trong cơ thể hỗn độn bản nguyên, Minh Hà cũng thật cảm thấy hứng thú, hơn nữa hắn đúng là thật khâm phục 5 người này lá gan, dĩ nhiên mạo hiểm lớn như vậy đến này thú sào bên trong săn giết hỗn độn dị thú, nếu như những người bị bọn họ không biết lấy thủ đoạn gì dẫn đi hỗn độn dị thú đều vòng trở lại, 5 người này chỉ sợ cũng muốn chịu không nổi, thậm chí là chết ở đây, trở thành hỗn độn dị thú đồ ăn. Nghĩ tới đây, Minh Hà cũng cảm thấy việc này bên trong lộ ra một tia quái lạ, 5 cái hỗn nguyên trung kỳ tuy nhiên đã rất mạnh thế nhưng mạo hiểm lớn như vậy, chỉ vì một đầu hỗn nguyên hậu kỳ hỗn độn dị thú trong cơ thể hỗn độn bản nguyên, nói đến, Minh Hà chính mình cũng không được, trừ phi 5 người này có cái gì thủ đoạn bảo mệnh, bằng không e sợ không người nào đồng ý làm như thế. Lẽ nào nơi này còn có hắn cái gì báu vật hay sao? Minh Hà trong lòng nhất thời nổi lên cái ý niệm này, nhưng lúc này giờ khắc này, tuy rằng 5 người chậm chuyên tâm cùng hỗn độn dị thú chiến đấu thế nhưng Minh Hà cũng không thể thả ra thần niệm đến tra xét nơi này, đến hỗn nguyên cảnh giới, mặc dù có một tia gió thổi cỏ lay, cũng có thể cảm ứng được nếu là đánh rắn động cỏ, vậy thì không tốt lắm. Nhưng là đơn dùng con mắt xem, Minh Hà đem huyệt động này đều nhìn mấy lần, cũng không có phát hiện dị thường gì địa phương, nơi này ngoại trừ hỗn độn nguyên thạch vẫn là hỗn độn nguyên thạch, không giống như là có cái gì linh căn linh bảo dáng vẻ, hơn nữa phàm là linh căn hoặc là linh bảo qua lại nơi, tất có sự dị thường, chỉ cần là vật vô chủ, mặc dù không dụng thần niệm tra xét, chỉ là dùng con mắt xem, cũng là có thể thấy. Chẳng lẽ là mình quên cái gì? Minh Hà hơi nhướng mày, đáng tiếc hiện tại vẫn chưa thể dùng thần niệm đến tra xét, bằng không mới có thể phát hiện đầu mối gì nơi, có điều Minh Hà ngược lại cũng không vội vã, 5 người này nếu đến rồi nơi này, e sợ cũng sẽ không tay không mà quay về chờ bọn hắn giải quyết này hỗn độn dị thú, tin tưởng tất cả sẽ thấy rõ ràng. Theo con này hỗn độn dị thú thương thế càng ngày càng nặng, 5 người này trên mặt cũng là lộ ra sắc mặt vui mừng, bất quá bọn hắn cũng rõ ràng, càng là đến lúc này, bọn họ càng không thể buông lòng cảnh giác, phải biết hỗn nguyên hậu kỳ hỗn độn dị thú phản công nhưng là tương đương kinh người, không tới thời khắc cuối cùng, bọn họ đều trước sau sẽ không thả lòng hạ xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm hỗn độn dị thú khí tức suy nhược đến mức nhất định sau khi, 5 người không khỏi liếc mắt nhìn nhau, hiển nhiên là chuẩn bị cho nó một đòn cuối cùng. Canh kim chi kiếm, giáp mộc chi kiếm, nhâm thủy chi kiếm, bính hỏa chi kiếm, mậu thổ chi kiếm, hợp, ngũ hành chi kiếm, giết. 5 người đồng loạt ra tay, 5 chuôi tiên kiếm hợp hai là một kiếm đem đầu kia hỗn độn dị thú đâm thông suốt. Bất quá bọn hắn cũng vì này ngờ tới, này hỗn độn dị thú trước khi chết lại vẫn cho bọn họ đến rồi một tay, đầu trâu trên xám trắng hai mắt đột nhiên bắn ra hai vệt thần quang, điều khiển nhâm thủy cùng bính hỏa hai kiếm người xúc không kịp đề phòng, bị bắn vững vàng, bị thương không nhỏ, bất quá nghĩ đến sắp đồ vật đến tay, hai người có chút sắc mặt tái nhợt cũng có thêm một tia hồng hào. Ba người khác nhìn thấy hai người bị thương, liền tiến lên hỏi. Tuần Nguyên đạo hữu, Viêm Dương đạo hữu, các ngươi như thế nào, không có sao chứ? Được kêu là Tuân Nguyên đạo nhân đáp, không lo lắng, không nghĩ đến xúc sinh này dĩ nhiên lâm thời trả cho chúng ta tới đây một tay. Mà Viêm Dương đạo nhân nhưng là hận hận mắng, đáng ghét, vốn cho là hắn chết rồi, sẽ không có phòng bị, kết quả ăn lớn như vậy một cái thiệt thòi, sau đó ta không phải đem xúc sinh này lột ra chóc thịt không thể. Này Viêm Dương đạo nhân tính khí đúng là cùng Trúc Dung khá giống, như thế nóng này. Mà mơ hồ người cầm đầu mở miệng đối với Viêm Dương đạo nhân nói rằng. Được rồi, không nên tức giận, sau đó con này hỗn độn hung thú thi thể cùng hỗn độn bản nguyên, ngươi cùng Tuân Nguyên đạo hữu đa phần một điểm là được rồi. Người này tên là Quân Thiên đạo nhân, mà hai người khác nhưng là Đồng Hoa đạo nhân cùng Nham Hiên đạo nhân, năm người hiểu nhau làm bạn, tại đây pháp loạn nơi đã săn bắn hỗn độn dị thú thật nhiều năm, cũng chính bởi vì nơi này, không người tu vi mới có thể tiến bộ thần tốc, bằng không năm người tu vi còn dừng lại ở hỗn nguyên sơ kỳ đây, cách chương.